Định mệnh cho ta gặp nhau. Chương 3 Tình yêu cấm đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, chàng quá đẹp trai, quá tuyệt vời, đã từng có nữ biên kịch mới vào nghề ca tụng người yêu mình một cách ngây ngô như vậy. Thế nhưng, không hề kém cạnh cô nàng biên kịch kia, hồi còn học lớp 9, nhỏ cũng từng đưa chân xa vào bể tình. Sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên nhỏ nghĩ đến là hắn. Hắn lúc nào cũng nhìn nhỏ với đôi mắt hổ phách, thật lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi đáng yêu. Chào buổi sáng, anh Thiên, chào em, sáng nào nhỏ cũng chào hắn trong tưởng tượng như vậy. Mỗi khi hắn nhìn nhỏ, trái tim ấy lại đập rộn ràng vì hạnh phúc, và nhỏ sẽ lại vội vàng lao tới bồn rửa mặt. Ôi, nhỏ không thể chờ nổi dù một giây một phút để được gặp hắn. Không biết hôm nay anh Thiên sẽ nói với mình bằng giọng gì nhỉ? Mình phải làm cách nào để anh ấy cười đây? Mình muốn gặp anh, muốn nhanh được gặp anh. Mình muốn nghe giọng nói của anh. Mình muốn được nhìn thấy nụ cười của anh. Nhỏ vẫn luôn nghĩ thế trên mỗi bước chân đến trường. Trong lớp, đầu nhỏ cũng chỉ có hắn. Khi chỗ ngồi của nhỏ được đổi sang phía trước hắn, nhỏ đã không thể đếm được một ngày mình liếc xuống bao nhiêu lần. Nhìn mái tóc đen tuyền ấy, hàng lông mi dài cong vút, lồng ngực nhỏ không thể kìm nén mà đập rộn ràng. Mỗi lời nói của hắn dành cho nhỏ, nhỏ đều thấy chúng thật ngọt ngào như hàng ngàn viên kẹo đường. Lúc đó, nhỏ là cô nhóc đang yêu chính hiệu, chân bước lâng lâng, trên mặt bao giờ cũng một kiểu cười ngây ngô, một đứa mơ mộng hết thuốc chữa. Nhỏ cứ đinh ninh rằng tình cảm của Thiên cũng giống nhỏ. Khi đó, nhỏ chưa từng một lần nghi ngờ về việc định mệnh của hai đứa sẽ không bao giờ được gắn kết chặt chẽ với nhau. Nhỏ đã từng tin rằng, dù lên cấp 3, dù vào đại học, dù đã ra trường, hắn vẫn luôn bên cạnh nhỏ. Và rồi, bây giờ, khi nhỏ là học sinh lớp 10, nhỏ đã gặp nó, sau này sẽ là người cướp lấy trái tim hắn. Nhỏ ghét, thực sự ghét, nhưng không được phép nổi giận. Nhỏ không thể đánh mất hình tượng đáng yêu trước mặt mọi người được. Trong đầu nhỏ, đang chia ra hai phái, thiên thần và ác quỷ. Cứ thế này, nhỏ sẽ bị quỷ giữ lấy cắp lý trí và dần biến thành ác quỷ mất. Nhỏ phải làm sao khi trong đầu chỉ có mong muốn độc chiếm hắn? Cách chương.